Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tuyên Truyện trên trang web thegiaolo.org. Người đọc Tuyết Xuân Minh Hồ. Chương 357 Bạch Chỉ Sơn. Đi núi phía tây của Bạch Chỉ Sơn so với chỗ tưởng tượng Hoàn Lập thì lớn hơn một chút. Trên đó không những có một tòa cổ tự mà còn có hơn 10 thạch đình to nhỏ. Bên trong đây có người tu tiên tụng năm tụng ba nói chuyện. Đương nhiên bên ngoài thạch đình và cổ tự cũng có lơ thơ lác đác vài tu sĩ đi tới đi lui. Xem lần tụ hội ở Bạch Chỉ Sơn này đã có người nóng ruột được sớm đến. Hoàn Lập đứng trên bầu trời nhìn một lát, mới xoay đi một vòng hạ xuống một bên góc hẻo lánh trên ngọn núi. Sợ hắn mang theo khúc hồn tùy tiện hơi tới mạch thạch đình gần đó mà đi đến. Với thần thức cường đại của hắn không tồn tại nhiều thời gian, đã xem xong nội dung nói chuyện của mấy tu sĩ trong đình, nghe rõ ràng rằng trong số đó có một tòa cùng một tu tiên giả đang to miệng nói với nhau gây chú ý đối với Hoàn Lập. Hắn lắng nghe một chút, chủ đề đúng là sự tình chiến đấu giữa ma đạo và thất đại phái ở Việt quốc. Tinh thần không khỏi run lên, không mình thần chờ đi qua. Lần này bị ma đạo đánh bại, chẳng những so với Việt quốc phải triệt lý khỏi quê hương, mà ngay cả Nguyên Vũ quốc chúng ta cùng với Tử Kim quốc cũng gặp phải đại nạn trước mắt. Hiện tại trên bước tiếp theo của ma đạo chỉ là đánh chúng ta trước tiên, rồi mới đến Tử Kim. Một trung niên trong số 4 người khuôn mặt tái nhợt thở dài nói: đúng đó, đại chiến lần trước tự nhiên là thực lực 6 phái tổn hao rất lớn. Tiếp theo là tu sĩ hai nước đến trợ giúp cũng chết mấy trăm, mấy sáu phần. Lần này một Thiên Thiên Tông và các phái khác rất đầu mẻ chán rồi. Một tên thanh niên khoảng 20 tuổi tiếp lời nói với vẻ mặt vui mừng trên tay họa của người khác. Nghe sau lời nói này của hắn, lão giả trong số 3 người còn lại thì sắc mặt như thường, không phản ứng gì. Nhưng chú nhân vừa mới nói lúc này không khỏi lắc đầu, cười khổ vài tiếng, mở miệng muốn nói cái gì đó. Đột nhiên lúc này từ bên trên chuyển tới một thanh âm của người khác: chỉ sợ cái đại phái chật vật không chịu nổi thì cuộc sống của tán tu cùng một tu sĩ với các gia tộc tu tiên như chúng ta cũng sẽ chỉ không dễ dàng gì. Người ma đạo chỉ nói thế mạnh được yếu thua, đến lúc đó chúng ta sẽ không thoải mái tự tại như ngày hôm nay đâu. Hoàn Lập chậm rãi đi tới, trong miệng đề ra ý tứ của vị trung niên nhân kia. Bốn người này nghe nói thấy có ngoại nhân ở phụ cận, chỉ tới cả kinh, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Nhưng sau khi nhìn ra tu vi Hoàn Lập thì bọn họ đều lộ ra bất an, đứng dậy cung kính thi lễ với Hoàn Lập. Còn trung niên nhân thì lại vội vàng giải vây thanh niên kia: vị tiền bối này, dư hiển chất vừa rồi chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không ý bất kính đối với các phái, con tiền bối không lấy làm phiền lòng. Mấy người này cho rằng Hoàn Lập là tu sĩ cấp cao của các tên phái ở Nguyên Vũ quốc. Về mặt thanh niên kia đồng dạng cũng chỉ lấy khẩn trương: ha ha, các vị đạo hữu không cần hiểu lầm, ta cũng là tán tu, vừa chỉ tùy tiện trên bảng một câu mà thôi. Hoàn Lập mỉm cười ôn hòa giải thích. Bọn họ nghe Hoàn Lập nói thế lúc này mới yên tâm. Tuy không biết thân phận thật giả của hắn, nhưng ở phương rất rõ ràng là không muốn truy cứu ngôn ngữ bất kính mà phạm vừa rồi. Vì thế trong sự đón tiếp cung kính của mấy người, lại cũng ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá trong thạch đình. Tiền bối có thể đến được nơi đây đúng là vinh hạnh của chúng vạn bối. Tuy nhiên nếu tu vi của tiền bối mà nói thì sao lại là tham gia lần giao lưu trình độ như này chứ? Lão giả mặt đỏ có tu vi thâm hậu nhất cho bốn người câu nệ hỏi. Cũng có trách người này kinh ngạc như vậy, ta biết rằng tiểu hội ở Bạch Chỉ Sơn bình thường rất khó gặp các tu sĩ trúc cơ kỳ, tu sĩ cơ cao đều muốn trao đổi, tự nhiên sẽ có loại hội tụ các tầng khác. Một thời gian trước ta một mực tu luyện cách chỗ này không xa, nhưng gần đây nghe được tin tức của mấy đại phái tu sĩ Việt quốc cùng tu sĩ của nước ta, cảm thấy được tu tiên giới sẽ có thấy đủ lực, lúc này mới xuống xuất sơn và tìm hiểu. Các vị đại hữu biết tin tức mới nhất về tình hình ma đạo cùng về Việt quốc sao? Hoàn Lập nhẹ nhàng kể. Hắn nghe nói như thế, bốn người lướt mắt nhìn nhau trong chốc lát, nhưng lập tức ba người trong đó đều loạt hướng tới. Một vị lão già gầy gò còn lại: nếu nói về tin tức linh thông thì đương nhiên phải kể đến Đinh Lão Ca. Từ sau Đinh gia có rất nhiều sản nghiệp thế tục bên tại Việt quốc, lẫn ra đỏ mặt, cười khan một tiếng, khéo nói. Hai người khác cũng đồng loạt nhìn phụ họa tán đồng. Điều này làm cho Lập nghe xong trong mặt dị sắc lóe lên. Lẽ sao họ Đinh nghe vậy trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Bất đắc sĩ đành phải vừa miệng nói, đệ tử Đinh gia chúng ta ở tại Việt quốc đích xác gần đây chỉ đến một ít gia tộc một ít tình hình nói, vốn với thứ này trong gia tộc cũng không muốn chuyển ra ngoài, nhưng do các vị là bạn thân của Đinh mỗ với việc tuyên bố này cũng muốn biết nên tại hạ sẽ đâu có một ít thôi. Tuy nhiên xin các vị đừng dễ dàng tiết lộ ra ngoài nhé. Nghe xong lão gia hội Đinh vào thế, ba người còn lại không bỏ tiếng đồng rung động liên tục gật đầu đồng ý. Vì thế lão ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi kể. Mấy ngày trước đây mới nhận được tin tức nói rằng hiện tại Việt quốc rất hỗn loạn, mặc dù mang giáo kích phá lên quân của sáu phái nhưng vẫn có một ít tu sĩ không rời quê nhà mà rơi vào địa thế không ngừng tập kích của người ma giáo. Nghe nói trong đó có vài tu sĩ kết đan kỳ nữa. Điều này làm cho ma đạo cũng chút chật vật. Dù sao tu sĩ kết đan kỳ cũng không dễ đối phó đâu. Hơn nữa sáu phái tại Việt quốc đã cầm giữ lâu năm, thế lực ẩn tàng vẫn còn không nhỏ, làm cho ma đạo tiếp nhận tu giới của Việt quốc có điểm khó khăn. Một các gia tộc tu tiên ở Việt quốc hiện tại cũng chia làm ba loại thái độ. Một loại thấy sau phái đại bại nên lập tức trở mặt chủ động thu quy thận với ma đạo lục tông, một loại khác cùng sau phái có liên hệ cực kỳ là thân thiết, sợ ma đạo về sau xử lý nên đã cùng bọn họ chỉ đích khỏi Việt quốc. Loại cuối cùng vẫn còn trong giai đoạn xin xét tình hình thế nào nên mới quyết định. Còn trọng địa mà thất phái chiếm cứ lâu năm, nghe nói ngoại trừ yểm hộ tông cùng cự kiếm môn còn chưa bị công phá, cùng phái còn lại đã hoàn toàn thất thủ, nhưng thứ thu được thì rất ít, đại bộ phận vật phẩm chân quý để bị điện tử rút lui của sáu phái mà mang đi. Theo ta nghĩ, nếu ma đạo không ổn định Việt quốc thì sẽ không công kích nước ta ngay hay tử kim quốc đâu. Thủ nhân thủ bọn họ nhiều nhưng thoáng cái mà chiếm cứ hai tiểu quốc cùng một quốc gia trung đẳng chỉ sợ chút quá sức, cho nên nhất thời cũng không có biện pháp đối với tu sĩ sáu phái lợi không ngừng nó. Lão già chậm rãi nói ra một tin tức và đưa thêm một chút kiến giải của mình. Đi lão ca, ngươi phòng trường ma đạo có thể cho chúng ta cơ hội tạm nghỉ lâu dài và các phái nước ta có thể ngăn cản công kích đối phương không? Lão già đỏ mặt hồng bên đi không được trên và hỏi. Điều này không nói lắm, dù sao ta biết cũng chỉ là một chút tin tức biểu hiện ra mà thôi. Thì thật thì chân chính rốt cuộc như thế nào chỉ sợ cũng trong lòng cao tầng cấp phái mới rõ. Lão già họ Đinh lắc đầu trả lời, rồi lướt mắt nhìn hỗn trộm Hàn Lập. Hiển nhiên hắn cho rằng Hàn Lập là tu sĩ phái nào đó của bổn quốc, cho nên nói mấy câu này cũng chút che giấu sự thật. Tiếp theo, lão tự hồ không muốn nói về vấn đề này nữa, mà bỗng nhiên kể một sự tình làm cho Hàn Lập lắp bắp kinh hãi. Sau phái Việt quốc lần này, bởi vì triệt ly quá gấp gáp, đều không hẹn mà cùng dùng phương pháp thần lẫn đứt đuôi, chỉ mang theo điện tử kinh nghiệm trong phái, còn để không ít điện tử khác hy sinh mà chẳng biết gì. Về phương diện hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, nhưng nó liên quan đến cao tầng Hoàng Phong Cốc, bọn vì muốn để tâm phúc tinh nhuệ trên chính nhãn nổi rồi khỏi Việt quốc liên tiếp hy sinh hai nhóm huyết tử, cơ hội để tất cả tu sĩ Hoàng Phong Cốc chết sạch rồi. Hứa thật đúng là khó lường. Lão giả tuy là rất thở ơ, nhưng là lập nghe xong trong lòng đột nhiên trầm sắc, sắc mặt hơi đổi. May mắn là những người khác nếu không nhìn kỹ hắn nên không ai nhận ra vẻ mặt khác thường đó. Đinh đạo hữu, người nói hai nhóm đệ tử Hoàng Phong Cốc là như thế nào? Tại có chút hứng thú về việc này. Hoàng Lập kìm hãm sự chấn động trong lòng, thản nhiên nói. Một khi tiền bối đã nói vậy, phạm bố tự nhiên sẽ nói chi tiết. Tình là như thế này, người nói cao tầng của Hoàng Phong Cốc khi nhận được tin tức bất lợi từ thiền phương thì lập tức nghĩ ra quỷ kế kim tiền thoát xác. Họ trước tiên để một đám đệ tử chỉ lý trước một bước, rồi lén lút lén đem một tin tức đó chuyển cho gian tế của ba đạo. Nói những người đó chính là tinh nhuệ của Phong Cốc, mặt trên rất nhiều linh thạch cùng với tài vật, làm cho chuyên binh của ba đạo bị hấp dẫn toàn bộ, đồng thời để lại môn phái cho một đám đệ tử chẳng hay biết gì, rồi lợi dụng bọn họ cùng với đám hỗ trợ của mình hình thành cục diện giằng co với người ba đạo. Sau khi có hai nhóm đệ tử hấp dẫn này, các tầng của Phong Cốc mới đem tinh nhuệ tâm phúc chân chính cùng với cả của cải tích cũ được hơn 1.000 năm rồi đi theo hướng ngược lại. Nghe nói nhưng chỗ an toàn rút lui của Hợp Phong Cốc ít nhất như khi triệt ly cũng dễ dàng nhất mà. Năm phái còn lại để tập trung nhân thủ cùng đi liên tục, đều không bị truy binh rượt theo chiến rất nhiều, hơn nữa ít tài vật rơi ra khỏi vào tay ma đạo. Bởi vì ma đạo hí lộng nên chuyện này đã lưu truyền ra rất rộng rãi trong biên giới của Việt quốc đó. Lão giả không dám chậm trễ, giải thích cho Hà Lập nghe. Ồ, tình là thế sao? Em biết từ Hoàng Phong Cốc bị vứt bỏ kia, thật là ngu ngốc thích. Hà Lập thật sắc như thường, ung dung thấp giọng nói. Chương 358, Vô Biên Hải, Mụ Lan Nhân. Nói như vậy, thì hiện tại Việt quốc thật sự là hoàn toàn là rất có khả năng à? Hà Lập đột nhiên nói. Câu này khó hiểu, làm cho bốn người kia cảm giác có thâm khó lường. Bọn họ chỉ có thể cười bỏ, rồi cho qua mà thôi. Các vị đại hữu, tiếp tục đàm đạo đi, ta chuyển qua nơi khác đây. Hoàng đứng lên, hòa nhã nói. Tìm một cái tự nhiên, tìm một đi mạnh giỏi. Bốn người này, vội vàng cung kính, tiễn đưa Hà Lập. Hà Lập tùy ý vẫy vẫy tay, rồi gọi gốc hồn, nãy giờ vẫn thủy chung đứng ở ngoài. Người lần đi đến thạch đình khác. Sau hai canh giờ, Hà Lập đứng ở một góc của ngoài ngọn núi, cúi đầu trầm ngâm nghĩ. Năm vừa rồi liên tiếp nghe được tình hình tu tiên giới Việt quốc từ mấy nhóm tu sĩ, kết quả là Việt quốc hiện tại chỉ có thể dùng một chữ loạn để hình dung. Dưới tình huống này, hắn bây giờ còn có hai con đường lựa chọn: một là ngự khí phi hành chạy khỏi Việt quốc và các nơi lân cận tìm một địa phương thích hợp để luyện chế tu luyện; hai là phải chữa trị cái tuyển chống trận cổ xưa kia, chỉ thiết đánh cuộc vận khí xem có thể được đưa đến nơi nào đó. Dù sao đoạn truyền thống trận cổ xưa này không khả năng vô duyên vô cớ xây dựng ở đây, khẳng định nối thông với một địa điểm cực kỳ xa xôi nào đó. Vừa nhìn qua thì đương nhiên phải chọn phương pháp thứ nhất mới ổn định, nhưng Hà Lập lại chỉ cầm ngẫm nghĩ lưỡng một chút, nên thấy quyết định này đồng dạng cũng không một chỗ nào tốt để đi đến. Bởi vì phương hướng đông tây của Việt quốc, phân biệt là Thiên La quốc, ổ của ma đạo và Phong Đô quốc của chính đạo, cho nên chỉ có thể đi theo hướng nam hoặc bắc. Theo bắc bỏ chạy, mặc dù cũng có mười mấy tiểu quốc gia, nhưng rõ ràng rằng tu tiên giới của bọn họ để ngăn cản không được ma đạo cùng với chính đạo tiến công. Thậm chí cho bọn họ còn có quốc gia sớm đã để ý ỷ triệu vào hai thế lực lớn này, hình thành hai con rối bù nhìn, binh tranh ám đấu lẫn nhau. Nếu không chỉ với biên giới giao nhau rất ít giữa Thiên La và Phong Đô, trước kia không thể hình thành đụng độ quy mô lớn như vậy. Với cái quốc gia này, tuy thời đều có thể nghe thời trở thành chiến trường giữa hai phe, Hà Lập tự nhiên sẽ không để ở lại giữa. Nhưng nếu vậy, hắn anh hiểu xong qua, tiếp tục đi đến, thì lên tới cực bắc của khu Niên Nam sẽ gặp được Vô Biên Hải, được xưng tụng là Thần Tiên Nan Phi. Biển này chẳng những vô cùng phần đục, cực kỳ rộng lớn, hơn nữa, khi có loại cá nào sống trong đó, vài loại có khả năng sinh tồn thì đều rất hung dữ, lợi hại không kém gì yêu thú điện lục địa cấp cao. Những kẻ tu sĩ kết đan kỳ tiến vào cũng hết sức nguy hiểm. Nếu muốn vượt qua biển cả này thì lại càng phóng mộng tưởng, bởi vì từng có một vị cao nhân đạt tới tu vi nguyên anh kỳ rất tò mò muốn biết đầu kia của biển cả là cái gì. Thế tình hướng chuẩn bị đầy đủ, vị ấy liên tiếp phi hành hơn một năm, nhưng đập vào mắt thì là biển nước vô tận, cả một địa phương để đặt chân cũng chưa từng thấy qua. Mà lúc này đan dược linh thạch trên người chỉ còn lại non nửa, nên đành phải tức giận mà trở về vô ích. Nếu không có linh lực bổ sung, cho dù tu sĩ của anh kỳ cũng có thể bị vây khốn chết dục mà thôi. Hà tự nhiên sẽ không điên rồ vượt qua nó, do đó anh chỉ có thể suy nghĩ đi về phía hướng nam. Hướng nam của Việt quốc phải đi qua Tử Kim quốc cùng 5-6 quốc gia nữa, còn lại chín quốc gia tạo thành một liên minh cực kỳ thân tín gọi là Cửu Quốc Minh. Liên minh này do tu tiên giới chủ đạo tại đó kế lập ra để đối phó với một đối thủ điên cuồng cường đại, đại quân xâm lược pháp sĩ gọi là Mụ Lan tộc. Nếu pháp sĩ của Mụ Lan tộc thì không thể không nói đến Mụ Lan đại thảo nguyên ngay cả sắc chín, cùng với tốc độ của Mụ Lan sinh sống trên đó. Mụ Lan tộc nhân cùng với Yến tộc nhân ở Việt quốc, Nguyên Vũ quốc hoàn toàn là bất đồng. Bọn họ thuần túy là dân tộc du mục, chẳng những dũng mãnh vô cùng mà mỗi người thích một kiếm bạt thương. Hơn nữa trên thảo nguyên mộ lan hơn ngàn hàng vạn bộ lạc lớn nhỏ. Bộ lạc lớn nhỏ khác nhau, nhỏ thì có khoảng vài chục vạn nhân khẩu, lớn thì có vài ngàn vạn nhân khẩu. Trong đó cũng đồng dạng tồn tại tu tiên giả. Chỉ có điều người bộ lan không gọi bọn họ là tu sĩ, mà tôn xưng là pháp sĩ. Nói pháp sĩ này, đại thể mà nói thì cùng tu sĩ bình thường không khác gì nhau, phân chia cảnh giới và công pháp cơ bản đều cực kỳ giống nhau. Duy nhất tu sĩ bên ngoài bất đồng chính là pháp sĩ trước khi kết đăng kỳ phải không chú ý ngoại vật như giáp khí, cung phù lục, ngược lại đem ngũ hành đạo thuật tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa, thậm chí còn kết hợp với một số loại bí thuật bắt nguồn trên thảo nguyên, nghiên cứu tìm ra những loại pháp thuật mới lại lợi hại hơn, quỷ dị hơn, từ đó hình thành nên công pháp độc đáo riêng của chính mình gọi là linh thuật. Dựa vào cái linh thuật này cực kỳ lợi hại, pháp sĩ Mộ Lan tộc thậm chí có thể chiếm thượng thế thượng phong một chút khi chiến đấu với tu sĩ cùng cấp. Về sau pháp sĩ của họ càng ngày càng nhiều, kéo theo nhu cầu với linh thạch và linh minh, dần dần số lượng của chúng không thể thỏa mãn cho con tu sĩ luyện bình thường. Mà Mộ Lan thảo là một địa điểm có tài nguyên tu luyện cực kỳ là nghèo nàn, vì thế chẳng biết bắt đầu từ khi nào nhóm pháp sĩ của Mộ Lan tộc liên nhóm ngó chính quốc gia bên cạnh. Đối với nguồn tài nguyên phong phú, linh khí đầy đủ, sáu thường xuyên đi qua đó chiếm lấy rất nhiều linh thạch, cũng muốn bỏ linh thạch, thứ rất quan trọng với tu tiên giả. Mà tu tiên giới của cửu quốc sẽ có thể đem tài nguyên này cho bọn họ mà coi là tu sĩ hoang dã. Vì thế môi trường chiến đấu đầy huyết chiến đã hoàn toàn bùng nổ. Ngay từ đầu các chính quốc gia đều độc lập kháng địch, kết quả là bị liên quân của Mộ Lan tộc đánh bại, thậm chí cũng mất đi non nửa lãnh thổ cùng tài nguyên. Sau khi biết đối thủ lợi hại, tu tiên giới cửu quốc vội vàng rút lui thành bài học kinh nghiệm. Kết quả hình thành cửu quốc minh, bắt đầu thường xuyên sử dụng quỷ kế thủ đoạn, rốt cục từng bước đánh bại pháp sĩ Mộ Lan tộc, đoạt lại phần đất bị chiếm. Nhưng nhờ pháp sĩ vừa mới chiếm nếm một chút mật ngọt của Mộ Lan tộc, tự nhiên không chịu bỏ qua. Trong những năm tháng vô tận về sau, bọn họ không ngừng dây dưa cùng với tu tiên giới cửu quốc, cửu hận song phương bởi vì nhân số tử vong mà chi tiết tăng lên càng lúc càng sâu, rồi đó cũng ảnh hưởng đến thế tục, lẫn với Yên tộc nhân và Mộ Lan tộc thành thế cửu địch. Ngày nay người Mộ Lan dĩ nhiên không dám tiến vào phạm vi cửu quốc một bước, mà trong vòng trăm dặm của thảo nguyên cũng đồng dạng không có bóng người của Yên tộc sinh sống. Lại là tiếc Mộ Lan tộc rốt cuộc có bao nhiêu người điều này không ai biết, bởi vì thảo nguyên quá lớn còn dây dưa với cửu quốc. Mộ Lan bộ lạc chỉ là một tiểu bộ phận trong đó mà thôi. Mặc dù nó như là vô biển hải quỷ quái kia các bạn không thể đến cuối, nhưng theo tuyên truyền quá nhiều hệ của Mộ Lan tộc thì muốn đi từ đây đến đầu kia có phải cần thời gian là 5 lần xuân thu mới được. Ở đầu kia còn có một thế lực đối địch của bọn họ, đó là đột ngột nhân. Dân tộc đó cũng lấy du mục làm cách sinh tồn, như gọi là Thiên Lan Thảo Nguyên, bởi vì như thế hệ bọn họ tin thờ Thiên Lan thú trong truyền thuyết làm thần bảo hộ. Cùng là dân tộc du mục sống trên một khối thảo nguyên, nhưng không biết vì lý do gì mà quan hệ giữa bọn họ tự nhiên thành người chết ta sống. Vì thế chiến sĩ cùng pháp sĩ của dân tộc đã chém giết trải qua rất nhiều thế hệ, song phương cách trăm năm lại ở chính giữa thảo nguyên triển khai lại hội chém giết. Hàng vạn chiến sĩ phàm nhân chém giết trên mặt đất, còn như không cũng có chừng đó tu tiên giả chiến đấu. Đương nhiên thắng lợi cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cuộc chiến đấu trên không, hết thảy điều ngoài đều do Hà Lạp thu được từ các loại điển tịch cùng lời đồn. Hơn nữa nghe nói ở một đầu khác của thảo nguyên có một đại tự đế quốc khổng lồ khó có tưởng tượng được, cả toàn bộ khu thiên nam cũng lớn không bằng phần 10 diện tích của nó. Loại tin đồn này Hà Lạp nghe xong thật sự không tin, hắn cũng không sao tưởng tượng được một quốc gia lớn gấp chục lần rồi khu thiên nam thì rốt cuộc là to lớn đến chừng nào. Đương nhiên với cái này cùng với kế hoạch hiện tại của Hà Lập không có quan hệ gì, chỉ là trong đầu hắn không tự chủ được sinh ra tạp niệm mà thôi. Sau khi bài trừ phần lớn ý nghĩ vẩn vơ, trải qua suy nghĩ thì hắn cũng cho rằng lục phá triệt ly sẽ không dừng lại ở các quốc gia phụ cận, nhất định sẽ đi đến cửu quốc liên minh. Dù sao dưới tình huống tu tiên giới cửu quốc cùng pháp sĩ Mộ Lan tộc mấy năm nay có một cuộc chiến nhỏ, 10 năm có một cuộc chiến lớn, khẳng định bọn họ sẽ cực kỳ nghênh đón một đại trợ lực như vận lục phái như vậy. Đương nhiên, cụ thể tại đó nhận được linh mạch dạng gì thì phải xem bổn sư có vận lục phái. Như thế, trừ phi trở về làm môn hạ của Hạp Phong Cốc, tiếp tục trở thành vật hy sinh, nếu không bị toàn bộ phía Nam khẳng định, hắn cũng không thể đi tới được. Về vấn đề này, hắn mặc dù đã có nhận định rõ ràng từ sớm, nhưng hiện tại, nghe lại thêm lần nữa, thực sự rất đau đầu. Xem ra trước mắt, đầu tiên phải chữa trị truyền tống trận, mới rút sửa tốt, lúc đó mới lại lo lắng có nên truyền tống hay không. Nếu địa phương mà đến, không hài lòng thì trở về là được rồi. Tuy nhiên là có thêm bảo hiểm. Ta thầm nghĩ. Chương 359, kinh ngộ cựu nhân. Chủ ý đã định, Hà Lập Lịch không nói không rằng ngự khí phi hành sẽ khỏi đỉnh núi. Về sau, những tôi sẽ liệu kỳ kỳ nó chỉ vài lập khi tụ hội tại Bạch Kim Sơn, bắt đầu thì không thấy vị tiền bối cao nhân kia đâu, nhưng trong lòng đều không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hà Lập trước tiên đi đến phường thị Tiên Thông một chuyến, dựa theo danh sách mua sắm các loại tài liệu cần thiết cho việc tu bổ truyền thống trận, sau đó mới hướng tới Việt Quốc mà bay đi. Lúc này Hà Lập không có lần mò theo hướng đường cũ mà tiến vào Việt Quốc, mà hắn lén lút tìm nhập một cách chỗ biên giới cực kỳ hẻo hút giữa hai quốc gia. Việt Quốc hôm nay chính là thiên hạ của ma đạo, hắn không thể vừa mới bước vào hiểm địa thì người ta đuổi giết được. Hà Lập không biết với sự cẩn thận của chính mình làm cho hắn lúc này vô ý thoát khỏi một hồi nguy cơ. Bởi vì hiện tại ở đại bộ phận đường biên giới có nhân thủ ma đạo xuất phát, không ít đang ngày càng đêm tuần tra. Hà Lập nếu liều lĩnh hồi theo đường cũ thì khẳng định sẽ không khỏi tay mắt của kẻ địch. Một hồi đại chiến sẽ trốn vào đến 8-9 phần không phải tránh được. Hôm nay Hà Lập đã bình yên tìm nhập Việt Quốc, chỉ là một nơi dân cư thưa thớt sẽ đi đến, nên hắn có một đường vô sự đến được chỗ phụ cận của mỏ linh thạch, địa phương có truyền thống trận của xưa kia. Một quãng thời này tự nhiên đã rơi vào trong tay ma đạo. Hà Lập ở xa nhìn một chút, khi quay đập vào mắt hắn là đệ tử ma đạo mặc áo màu lục và trắng, dưới sát theo kỳ của hoa đào một phấn hồng và quỷ đầu màu xanh. Trên tay áo thì là tu sĩ của Quỷ Linh Môn cùng với Hợp Hoan phái. Sau đó rõ ràng thân phận ma đạo chiếm cứ mỏ quặng, Hà Lập liền lặng lẽ ẩn thân rời đi, tìm thấy đường nào đó vào ở dưới lòng đất gần đó. Hắn rất dễ dàng phát hiện ra động quật ngày đó bị phong bế, sau khi dùng pháp khí đem loại thạch đánh nát đi thì nhìn thấy truyền thống trận cổ xưa thêm lần nữa, nó vẫn bình yên tồn tại. Điều này làm cho Hà Lập trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp, Hà Lập trước tiên dùng một bộ trận kỳ huyễn hình vừa mới nhận được đem cửa vào che giấu toàn bộ, sau đó lại dùng trận kỳ cùng trận bàn liên đẳng của ảnh trận cải tiến bố trí đại trận bảo vệ động quật. Như vậy cho dù tu sĩ ma đạo phát hiện được thì hắn cũng có thời gian thông dong mà chạy trốn. Vì thế Hà Lập sau khi không còn lo lắng nữa nên bắt đầu chữa trị hình chống trận. Bởi vì học giản nó rõ ràng việc tu bổ nó là một công việc vô cùng tỉ mỉ chính xác, cho dù một đạo phù vẫn bình thường lệch đi một chút để có thể làm cho cả tuyến trận sai sót, cho nên quá trình chữa trị hẳn thực hiện cực kỳ chậm rãi. Thời gian 7 ngày qua đi mà chỉ hoàn thành có non nửa. Lúc này một việc phát hiện thoái rất lớn xảy ra, đó là tài liệu lúc trước mua đã dùng hết không còn một mảnh. Thế tình hình này hay là có điểm há miệng trợn mắt. Nguyên lai khi mua chúng so với danh sách dị nhiên nhiều hơn một chút, nhưng hoàn toàn không có lo lắng đến vấn đề trong khi chữa trị bị sai sót tài liệu liền hư hỏng. Mà lại không phải luyện kỹ sư hoặc là trận pháp sư chuyên môn, kết quả kỹ thuật kém cỏi của hắn đã làm hơn phân nửa tài liệu sai sót lãng phí không toi, do đó tự nhiên sẽ phải không đủ dùng. Hà Lập khẽ than thở một chút, xem ra cần phải đi một chuyến. Tuy nhiên hắn thấy rằng ở phía đông của mỏ linh thạch có thể thương phường thị do một gia tộc tu tiên mở, lộ trình mất khoảng vài ngày, mặc dù không quá lớn nhưng mà loại tài nguyên dược liệu như thiết mẫu hay tinh ngọc đều có khả năng mua được. Dù theo trung tâm của truyền thống trận cũng không có bị hủy nên chỉ cần chút tài liệu bình thường mà thôi. Điều duy nhất làm cho hắn lo lắng chính là hiện tại tu tiên giới loạn như vậy, phường thị kia có tồn tại hay không. Mai hiểm chạy tới nhưng phường thị kia sớm đã tiêu tan thì khổ, Hà Lạc thầm nghĩ, nên tôi sẽ ra khỏi động quật, ngự hứa mà bay thẳng đến nó. Hà trong lòng cũng đang nghĩ, nếu không có Phượng Thị thì nhiều lắm là quay về Nguyên Vũ Quốc một chuyến là được rồi. Chuyện trận này không có khả năng tu sửa được nữa, rồi bỏ đó, không hỏi Han Chi. Nhưng để an toàn, Hà Lạc chuẩn bị ban đêm bay đi, có 3 ngày thì tìm một chỗ bí mật nghỉ ngơi. Cứ như vậy, có thể đem nguy hiểm giảm đến mức thấp nhất. Vì thế Hà Lạc lợi dụng bóng đêm, phi hành về phía đông, rút vào túi. Khi đến lờ mờ ánh sáng, bắt đầu ngày mới, thì tìm chỗ đặt chân. Những lúc hắn đang nhìn xuống từ dưới, thì bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, tôi quay đầu lại, hướng thần nhìn phía một hướng phương nào đó. Hắn lờ mờ cảm thấy tự hồ có người đang cấp tốc phi hành đến đây. Hơn nữa, không chỉ có một mà thôi. Hắn không cần suy nghĩ, đặt thần phong chu dưới chân, người liền tiếp bay xèo xuống phía dưới, đảo mắt đã biến mất trong màn đêm. Hắn vừa mới đem thần thức hình thành và linh khí thu liễm, thì cơ mới đạo bạch quang trói mắt như tia chớp, vô thành vô thức bay tới. Màn dẫn sắt bạch sang là một đoàn huyết vụ lớn mấy trượng, thay âm quỷ khóc sói gào không ngớt, cũng có một hạ mảnh hào quang màu trắng hồng lờ mờ, phát ra âm thanh trong trẻo, đồng dạng truy đuổi không tha. Hắn đắp ở trong giường phía dưới, không có chú ý đến bạch quang bay trước cùng hào quang hồng phạt phía sau, mang y đoàn huyết vụ kia vô cùng quen mắt. Cái đó không phải là tà ma công pháp hộ thể của thiếu chủ của Liên Môn sao? Chẳng lẽ chính là hắn? Tưởng tượng đến sự lợi hại của tên kia cũng đau khổ nếm phải, thần sắc Hà Lập chiến âm trầm. Khi Hà Lập nghĩ tới bọn họ lập tức bay vượt qua, thì bạch quang đang phi hành phía trước đột nhiên dừng lại một chút. Tiếp theo quang hoa thu liễm, đưa ra một vị nữ tử áo trắng đang đứng trên phi kiếm. Nữ tử này dáng người thon dài, mang nó che mặt, thân hình vừa hiện ra để lại như băng nói: tiểu bối, các người truy đuổi không tha sẽ thật sự muốn tìm đường chết sau. Thanh âm lạnh lùng vô bi nhưng vừa lọt vào tai Hà Lập đã làm hắn thì chút nữa là vẫn nhảy dựng lên. Thanh âm này hình như là của Nam Cung Uyển, thật sự là nàng. Hà Lập lắp bắp kinh hãi, nếu từ đó đã có duyên hợp thể với hắn, tuy không nói với nhau nhiều nhưng vẫn là nữ tử đầu tiên trong cuộc đời của hắn, và Hà Lập cũng đã sớm đem hình dáng giọng nói của đối phương ghi tạc trong lòng. Mà thanh âm này đích xác quá giống của Nam Cung Uyển, chỉ có điều tiếng nói tôi hồ khàn khàn một chút. Hà Lập cố điểm kinh nghi bất định, trong lúc hắn đang khiếp sợ thì hết phụ cùng hào quang đối đường nhau, tự hồ cũng nhất tử che mặt để dọa nên dừng lại, không hẹn mà cùng đứng cách đó vài chục trượng. Tiếp theo hết phụ cùng hào quang chuyển đến mờ nhạt, đồng dạng lộ ra trên người. Quả nhiên trong phiên vụ của thiếu chủ của Liên Môn Vương Thiền còn bên cạnh là một cặp nam nữ. Sau khi xuất hiện, Đàm Hà Lập trợn mắt há hốc mồm. Nam tử chính là tên nam tử diễm lệ như con gái mà hắn từng gặp qua Yến Linh Bảo, còn nữ chính là Đồng Uyên Nhi mất tích lâu, phòng trùng đã sớm rơi vào tay ma đạo rồi. Thân sắc Đồng Uyên Nhi lạnh lùng, chẳng biết vẻ hồ mị lúc trước đến mất khi nào. Nhưng lúc này cơ cười đoan trang nhưng là làm cho Hà Lập cực kỳ kinh sợ, chính là tu vi nàng từ trúc cơ sơ kỳ tiếp đó đã tăng lên trúc cơ trung kỳ. Hà Lập nhìn thấy Đồng Uyên Nhi cùng nam tử yêu dị sóng vai đứng với nhau không khỏi cau mày. Mà lúc này thế chủ Quý Liên Môn và tên nam tử kia khi đối diện với ánh mắt băng lãnh của nữ tử, đồng thời lộ ra vẻ mặt trù trừ. Đối phương mặc dù là lương bại câu thương với một cao thủ kết đăng kỳ của Quý Liên Môn nên vô lực chống cự, nhưng dù sao giúp tấn công phòng thủ thì nữ tử yểm mùi tông này đã làm thương vô số tu sĩ kết đăng kỳ có ma đạo. Mạnh nhất đối phương liều chết đánh mục kích đồng quy vô tận với hai người bọn họ thì rõ ràng là oan uổng. Hai tên đều cố ý giống nhau thì không khỏi liếc mắt nhìn được phương, ai cũng cố ý động thủ trước tiên. Thế tình hình như vậy, nam tử diễn lệ kia quỷ lị đảo mắt mang một nụ cười hướng đến nữ tử kia nói: nếu ngày xưa nam cung tiền bối nói ra lời này, chạ cùng phương thu huynh tự nhiên sẽ sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng hiện nay thì làm sao chứ? Dù vận bối vì uyên nguyên sâu xa dễ ỉm của tông và hợp hoan tông mà tha tiền bối một mạng, thì vị vương huynh và quỷ linh môn cô sẽ không bỏ qua đâu. Nam tử hiến lệ hoàn toàn thể hiện một bộ dáng chúng ta là người nhà, khẩu khí cái gì cũng có thể thương lượng được, nên không khách khí đẩy thiếu chủ của Liên Môn ra khỏi mặt coi như là tấm lá chắn. Vương Thiện nghe xong trong lòng giận dữ, nhưng hắn đồng dạng cũng là người hỉ nộ không lộ ra ngoài, chỉ liếc mắt lại lùng về Phương rồi chậm rãi nói: nghe nói trên bí mật của Hợp Hoa Tông có một môn gọi là Huyền Nguyệt Âm Hấp Âm Công gì đó, nam tử tu luyện có thể thông qua song tu chi thuật đem nguyện âm của nữ tử mạnh mẽ hấp nạp vào bộ phận, mặc dù không nhiều lắm nhưng với tu vi kết đan kỳ của tiền bối có thể trợ giúp Điền công tử đột phá bình cảnh tiến vào trúc cơ hậu kỳ đó. Lời vừa nói ra, sắc mặt tên kia bỗng khẽ biến. Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới mục đích truy đuổi không gian của mình lại bị tên Vương Thiền nhìn thấy, cho nên không còn một chút thẹn mà hóa giận. Mà lúc đó, hai mắt nữ tử trên mặt kia lại bắn ra vẻ xấu hổ, cắn ra một cái nói: cá mày một lứa, chết à! Một sau khoát tay, một mảng kiếm quang mênh mông chân toát bắn ra về khí thế long trời lở đất. Hai tên lại đối diện gặp phải tình cảnh này đồng thời kinh ngạc thất sắc, huyết vụ cùng hỏa quang trên người trên mắt cuồn cuộn tuôn ra, lập tức phi độn lùi về phía sau. Chương 360 bán lộ kiếp nhân nhân. Đồng Huyên Nhi đang đứng cùng chỗ với nam tử yêu dị, đồng dạng cũng lùi lại phía sau. Mục đích mang hận thù của tu sĩ kết đan kỳ không phải ba người bọn họ có thể kiếp được. Kiếm quang màu trắng đầy trời, sự thúc giục của nữ tử trên mặt ủi sát chỉ còn cách 10 trượng. Nhưng đột nhiên phân tiêm vụ tán biến mất vô ảnh vô tung, đồng thời thân hình nữ tử đứng trên vóc khí lắc lư vài cái, bụi gió tùy thời đều muốn rơi xuống. Thế cảnh này, nam tử Diễm Lệ cùng với thiết chủ của Linh Môn đồng thời mừng rỡ, đồng loạt đã lùi lên vọt tới. Hà Lợi phía dưới nhìn thần sắc kệ biến, không kịp suy nghĩ gì, vừa tủ chữ vật 13 đạo hồng huyến đục quang châm tự động xuất hiện trong tay, song thủ hắn chế trụ chặt chúng nó. Cho dù hạ thủ lúc này có nguy hiểm thì Lập cũng không thể để mắt thấy Nam Cung Uyển Hương Tiên Ngọc Tổn được. Dù cho hắn ích kỷ và lạnh lùng như thế, nhưng không phải là loại lục thân bất hoàn nhân lãnh khốc vô tình, huống hồ hắn tự tin với thần lực hiện tại có lẽ không phải là đối thủ của hai tên kia. Nhưng nếu muốn lòng muốn chạy thì vẫn thử sức. Khi Hà Lập thì giương tay lên đem phi châm phóng ra để cứu nữ tử trên mặt, thì tình hình trên bầu trời nhanh chóng đảo ngược lại, sẽ ra biến đổi lớn. Phú nữ tử trên mặt đứng không vững trên phi kiếm, khi bọn người Phương Tiền Tông tích cực trên người bỗng nhiên thân ảnh ổn định lại, đôi mắt xinh đẹp bắn ra hàn quang. Hát Lê Mai Đạo thấy vậy mặt đỏ bèn sợ hãi, cho là nhất thời bị lại trùng kế của địch nhân. Bọn họ muốn quay đầu lại nhưng đã mất chậm mất rồi. Chỉ thấy hai tên nữ tử tung lên vũ số kiếm khí đầy trời bay ra, bạch quang trở mắt đem ba người hoàn toàn bao phủ vào trong. Xem với cảnh này, Lập trong lòng thở vào nhẹ nhõm, phát khí nắm chặt trong tay cũng thoáng buông lỏng ra. Lúc này cả bầu trời trở nên trắng mờ vì bị kiếm quang chiếu sáng, mặc dù huyết vụ cùng hào quang ở trong như con thuyền nhỏ sắt chìm dưới trước gió nhưng vẫn tiếp tục ngạnh kháng. Nam tử Diễm Lệ cùng Đồng Huyền Nhi hai tay bắn ra hai đạo quang nhỏ màu xanh cùng hồng, chỉ chiếu kiếm quang đang điên cuồng tấn công. Đôi tình hình này làm Hà Lập khẽ nhíu mày, cúi đầu ngẫm nghĩ một chút rồi sau đó không rút tiếng động biến mất tại chỗ. Của lúc đó đứng từ trên mặt trên bầu trời lấy lo âu vạn phần, nhưng tuy hướng tới tương kế tự dụng kế đem hai tên hậu bối man đạo vây cuốn lại, nhưng loại công kích với cường độ như hiện tại mới không thể trong nhất thời hạ gục được ba người, làm cho nàng có chút ngoài dự kiến. Mà trước đó không lâu Ngân Đại đệ chỉ mới mồ hồi với một vị tu sĩ kết đan kỳ, kết quả phát lực tiêu hao hết, thiếu chút nữa là cùng đối phương đồng quy vô tận. Trước đó mặc dù chúng thoát khỏi vòng vây trùng điệp, nhưng thân thế nghiêm trọng đã làm bản thân cùng cực kỳ kinh ngạc. Cả không xong chính là pháp bảo quan hệ mật thiết với nguyên thần đã bị tổn hao rất lớn trong trận chiến đấu, trong thời gian ngắn không thể vận dụng được. Hơn nữa bởi vì có chuyên binh tồn tại, dưới tình huống bất đắc dĩ anh chỉ có thể vận dụng một loại binh khí pháp thuật tổn hao nhiều nguyên khí, cường hành gia tăng bộ phận tiềm lực trong cơ thể, kích phát ra một tiên lực cực mạnh rồi nhanh chóng ngự khí bỏ chạy. Nhưng không nghĩ tới một số đại bộ phận người của ma giáo đã bị bỏ lại đằng sau, nhưng ba người này với ma công cực kỳ lạ rượt theo sát phía sau mà không tha. Do đó anh chỉ có thể nghĩ đến biện pháp tiêu diệt bọn chúng mà thôi. Nếu không khi công hiệu bí thuật qua đi, nên cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng chỉ có thể mặc giúp người chém giết. Mà đang chọn lấy chỗ này để dừng lại, bởi vì vừa rồi thần thức cảm được ở đây có một gã tu sĩ, tuy không biết là người nào, nhưng trên người không có một hơi thở của ma công, điều là cho không thể nghi ngờ được nữa. Hơn nữa người này là tu sĩ trúc cơ kỳ, nếu không phải là tu sĩ của tu tiên gia tộc thì cũng là đồng minh của sáu phái mới đúng. Bởi vậy, dù có chết thì cũng có ngẫm nghĩ có nên chết ở đâu. Lúc đó nàng mới phi hành đến đây, ý kiến muốn lôi kéo gã kia dùng nước. Nhưng vậy sự tình nếu không chừng có cơ hội xoay chuyển. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, thần thức người này cũng không kém. Xa xa nghe tiếng đã ẩn thân, cô giáo hoàn toàn không muốn dây rước vào họ vào thân. Cứ như vậy, nữ tử trên mặt chỉ có thể dừng lại, một mình đối địch, làm cho nàng nghiến răng căm hận Hàn Lập. Nhưng không nghĩ tới, còn có thêm một điều ngoài ý muốn khác xuất hiện. Mà cả ma đạo không những cực kỳ bền bỉ, mà còn có pháp khí phòng ngự lợi hại nữa. Ở Việt Nam dùng linh khí, xuất lại thì chỉ công pháp thần thông, cho nhất thời không giữ được đối phương chút nào cả. Pháp khí lợi hại của một phù lục cao cấp trên người nàng, lên từ lúc tranh đấu dài ngày, chỉ ra tiêu hao, không còn một mống. Nàng bây giờ cảm thấy một tia tinh lực cuối cùng trong cơ thể cũng đã biến mất. Điều này đã cho lòng nàng rất thẳng xuống. Bọn người phương tiện công đối diện đang chật vật chống đỡ kiếm quang, cảm thấy áp lực như núi đè xuống, chẳng qua dần dần thưa thớt đi, tiếp theo là hoàn toàn tiêu tán. Điều này làm cho ba người bọn họ cẩn ngơ, nhập thức giữa từ che mặt đứng trên vắc khí đờ đẫn, hai mắt ảm đạm vô thần. Hơn nữa các hành động lòng người rút ra nhẹ nhẹ. Phương Thiền cùng Lăng Tử diễm lệ sau khi liếc mắt nhìn nhau, chắc là vui mừng, nhưng vừa mới điểm qua sự đau khổ thì hai người bọn họ cũng chút do dự, không dám dĩ động. Lúc này ở phía dưới bay ra một đạo bạch quang trắng như tia chớp, đảo mắt đã che được mặt nữ tử, tựa hồ có nhân ảnh lóng lên ôm lấy eo của nàng. Tiếp theo bạch quang quay đầu hướng tới đường cũ mà phi hành về, mà nó tất nhiên làm cho Vương Thiển và Nam Tử diễm lệ giận dữ. Hai ngắn làm sao có thể cam tâm cho miếng thịt béo bở đã đến miệng còn bị người khác đoạt đi. Không chần chừ suy nghĩ, tên đến trên độ thuật thuận thế chỉ tiếp mà đuổi theo. Nhưng Độc Huyền Nhi lần này đứng tại chỗ không có ý tứ động thân truy đuổi, ngược lại thần sắc lộ ra thay đổi, bởi vì thân ảnh kia đến với nàng thấy vô cùng quen mắt, không có chút ngày trần thờ. Khoảng cách chỉ hơn 10 trượng, trong phút chốc bạch quang kia đã xuống rừng rậm phía dưới. Sau khi thu liễm, lộ ra một thanh niên tướng mạo bình thường. Nam tử này tay một ôm chặt lấy nữ tử che mặt, ngẩng đầu lên nhìn bọn Vương Thiền Tông đuổi theo, thân sắc không có biểu hiện gì. Lúc này nữ tử che mặt lại đang dãy ruộng vô lực trong tay áo của nam tử, che mặt trần đầy vẻ xấu hổ, tựa hồ đang trách móc điều gì đó, nhưng thanh niên căn bản không để ý đến. Nguyên lai là ngươi. Là ngươi à? Sau khi nhìn rõ tướng mạo của nam tử, Phương Thiền và Đền công tử kia cơ hồ đều không thời mà kêu lên. Hai người bọn hắn sau khi nhận ra Hàn Lập, sau khi kinh ngạc nhìn nhau thì không hề do dự mà thi triển thần thông đến ngay phía Hàn Lập. Khi thấy hết vụ trên người của viên thần thông to ra, đảo mắt đã che kín không gian hơn 2 đến 30 trượng, mùi máu tanh sộc đến khi thấy cực kỳ là kinh người. Mà nam tử họ Điền kia lại cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện cây sáo ngọc. Sau khi huy động thì âm thanh trong trẻo truyền ra, tiếp theo hào quang cùng âm thanh tương hộ lẫn nhau biến thành một con khổng tước, mà phấn hồng bay thẳng đến Hàn Lập. Còn bản thân hắn đã không cam lòng theo sát sau. Nhìn thấy khí thế hung hăng của bọn chúng, Hàn Lập rốt cục cũng hộ lộ ra một tia bối rối. Hắn đột nhiên trên đặt thần phong chu bên dưới, sau khi nhất thời phát ra bạch quang chói mắt, vươn lên nhẹ nhẹ, tự hồ bắn ra nhòi thật nhanh. Lúc này thế công của kẻ địch đã đến đỉnh đầu Hàn Lập, chỉ để ngăn chặn đường thoát của hắn. Bọn họ thậm chí thấy rõ ràng nữ tử trên mặt vốn đang dãy ruộng thì thân mình bỗng nhiên bất động, cho nó mắt xinh đẹp hiện lên nỗi tuyệt vọng. Điều này làm cho hai người trong lòng an tâm, xem ra vị tu sĩ cái đăng kỳ này đã không còn lực phản kháng nữa rồi. Hàn Lập đang kinh hoàng vốn nhiên thần sắc biến đổi, trên mặt hiện ra một tia mỉm cười quỷ dị. Nhìn lẫn biểu tình này của hắn, hắn thấy thạo bối tài năng của ma đạo không còn dùng mình một chút. Bỗng nhiên cảnh sắc trước mặt biến đổi, Hàn Lập phần nữ tử kia như làn gió biến thành hư không, xuất hiện trước mắt hai người là hai khối đá thật lớn. Điều này làm cho bọn chúng thật kinh hãi, vụn vụn vàng vàng đình chỉ độ thuật, không bỏ kinh ngạc hướng tới bốn phía mà nhìn lại. Kết quả toàn bộ nhiên đập vào mắt là sắc mặt hai người biến đổi. Bốn phía đâu còn là rừng cây, tự nhiên xuất hiện vô số cột đá được cực lớn cao ngất bọn họ, bị nhốt vào bên trong ảo trận. Hai người bọn chúng cho là thân dữ. Ảo trận này mặc dù cũng uy lực không lớn, phá hủy không mất nhiều thời gian, nhưng trong đó cũng đủ để cho Hàn Lập mang theo con mồi của bọn hắn nghênh ngang mà bay đi, làm cho hai vị thiếu chủ ma đạo cửu oán lại thêm cửu oán, hận Hàn Lập thấu xương. Vô huynh, chúng ta nhanh nhanh phá trận, em nhớ bên ngoài có cỗ đồng sư muội của ta, lấy tu vi của nàng thì phải dây dưa với đối phương trong một lúc vẫn có khả năng làm được mà. Tử Diễm Lệ bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, mà lập vẽ cười nói với Tương Thiền: đúng vậy, bổn chủ thì chuyện đã quên mất phần này. Chẳng có cô gái kia trước đây là đệ tử của Phong Cốc, nàng sẽ ra tay với người cũ sao? Sau mặt Phương Thiền chỉ lóe lên niềm hân hoan để có chút không tin nói. Nhưng trong lời này, mặt tên kia lộ ra vẻ chần chừ, cũng chứ không chắc chắn trả lời. Hắn sẽ ra tay, dù sao địa vị của Đồng Huyên Nhi tại Hoàng Tông của ta không thấp lắm, so với địa vị đệ tử phổ thông lúc trước ở Hoàng Phong Tốc cao rất nhiều. Hơn nữa, ta đối với nàng ấy cũng không tệ lắm mà. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.